Đế quốc bại gia tử, chương 154, liên tục chất vấn, Dương Tu Văn hỏa tác phế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lời này là ý gì? Nghe Vương Khang nói như vậy, Dương Tu Văn sắc mặt lại là khó khăn xem. Đây là muốn chọn hắn hỏa tác tật xấu sao? Thật là buồn cười, ngươi biết ngươi buồn cười nhất địa phương ở đâu sao? Vương Khang lạnh giọng hỏi. Không cùng Dương Tu Văn trả lời, Vương Khang lắc đầu nói. Một cái cẩm y ngọc thực chưa bao giờ gặp qua sinh hoạt nỗi khổ càng không thể nghiệm qua người, làm sao có thể vẽ ra tinh túy trong đó, hoàn mỹ kỳ danh viết nhân gian luyện ngục đồ. Người cũng tốt ý xưng lối ra. Vương Khang lời này nghe Dương Tu Văn có chút đau răng, ta không hiểu, ngươi tên phá của này liền hiểu. Nói ta cẩm y ngọc thực, ngươi so ta sâu hơn đi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Vương Khang nhìn ra Dương Tu Văn ý, nói thật ta cũng không lãnh hội qua những thứ này. Vương Khang trầm giọng nói. Nhưng có một chút ta là rõ ràng, đó chính là suy luận. Người vẽ nhân gian luyện ngục đồ, phân làm bốn bộ phận, thứ nhất phó là chiến loạn xuống dân chúng, xem người hỏa tác dùng nhiều bút mực vẽ ra chiến tranh tàn khốc nhưng đối với dân chúng miêu tả nhưng là vô cùng thiếu. Hơn nữa có một chút chính là ánh mắt, vẻ mặt. Người vẽ càng là sai lầm, người nói liều, nghe đến chỗ này Dương Tu Văn nhất thời hô lớn, người tao mộ chiến tranh lúc không phải tuyệt vọng là cái gì? Không phải tuyệt vọng mà là sợ hãi. Vương Khang trầm giọng nói, chiến loạn đánh tới, binh hoang mã loạn, không có chỗ ở cố định, lúc ấy càng nhiều hơn tâm trạng là sợ hãi mới đúng, rất sợ gặp tới không ngông tai ương sợ hãi, sợ bị giết lung tung sợ hãi. Mà vốn phải là tuyệt vọng tâm trạng là ở bộ thứ hai trong bức họa, ngươi nhưng dùng thành sợ hãi. Bộ thứ hai ngươi là vẽ năm hạn hán, hoa màu không thu, đất đai khô khốc hoa màu khô héo, thôn dân nằm trên đất bưng đất vàng. Ánh mắt sợ hãi, ngươi đây là cái gì quỷ? Nghe Vương Khang lời này, Dương Tu Văn nhất thời ngẩn ra, hắn quay đầu nhìn về phía mình bức họa. Quảng cáo, đừng xem, ngươi thần tình kia rõ ràng chính là sợ hãi, nơi này mới hẳn là tuyệt vọng. Vương Khang khinh thường nói, nông hộ khổ cực làm lụng một năm, lại gặp phải hạn hán, trời không mưa rơi, hoa màu chết, đây mới thật sự là tuyệt vọng, bởi vì bọn họ không có chút nào biện pháp. Còn có ngươi thứ ba phó, Vương Khang lại tiếp theo đánh giá nói. Buồn cười nhất chính là thứ tư phó cơ hàn khốn khó, lưu lạc người không nhà để về. Vẽ quả thật bi thảm, nhưng ngươi nhưng lại là phạm vào một cái nghiêm trọng suy luận vấn đề. Ngươi vẽ trong đó có một người là người mập mạp, Vương Khang cười lạnh nói. Cái này, hai người cao giọng trò chuyện, những người khác cũng không cảm giác bị Vương Khang mang theo đi vào, nghe tiếng nhỏ nhìn sang, Dương Tu Văn vẽ đúng là một người mập mạp. Mập mạp liền mập mạp có vấn đề gì? Đồng Huy nghi ngờ nói. Cái này Vương Khang là trứng gà bên trong chọn xương đi. Cái khác mấy người vậy đều trố mắt nhìn nhau, không biết trong đó ý gì. Chỉ có Đồng Dịch Võ sắc mặt có chút khó khăn xem. Vậy thì như thế nào? Dương Tu Văn mạnh tiếng hỏi. Xem ra ngươi thật sự là không hiểu à? Vương Khang lắc đầu nói. Cơ hàn khốn khó, bụng ăn không no lưu lạc người, tại sao có thể là người mập mạp? Người như vậy có rất nhiều, trước kia ta cũng không biết, nhưng là ngươi đi ngoại thành phía Tây xem. Vương Khang tiến lên một bước lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ hẳn là sắc mặt vàng khè cốt gầy như củi, làm sao nhưng mà người mập mạp ngươi gặp qua thời gian dài nhưng cũng không ăn được cơm mập mạp sao? Ngươi đây hoàn toàn là cưỡng từ đoạt lý, Dương Tu Văn sắc mặt càng phát ra khó khăn xem, chỉ là nói lời này lúc đó, hắn nhưng là có chút chột dạ. Bởi vì Vương Khang nói những thứ này, đều nói ở điểm chủ yếu, cẩn thận suy nghĩ một chút là có thể rõ ràng trong đó. Là ta cưỡng từ đoạt lý, vẫn là ngươi không hiểu thông thường. Vương Khang lại lên trước một bước cách Dương Tu Văn chỉ có mấy bước xa. Hắn lạnh giọng chất vấn nói. Vẽ tranh chính là ghi chép người bên cạnh, bên người vật, bên người cảnh, họa phân nhiều loại, tả thực dụ ý, mà ngươi cái này nhân gian luyện ngục đồ tả thực không thật dụ ý không rõ. Ngươi, ở Vương Khang chất vấn, Dương Tu Văn tự giác chột dạ, lùi lại một bước. Đây là Vương Khang lại là bước lên trước. Vẽ tranh tuy là họa vật nhưng càng nhiều hơn chính là hàn họa tâm, lấy tim làm bút, lấy tình là giấy, mới có thể vẽ ra trên cùng kiệt tác. Mà một mình ngươi vô tâm, người vô tình nói gì vẽ tranh? Vương Khang cao giọng chất vấn, như vậy dao nhọn cắm thẳng vào nhân tâm, Dương Tu Văn muốn nói cái gì phản bác nhưng căn bản là không há miệng nổi, toàn bộ óc một phiến chỗ trống. Tài nghệ như vậy tâm tính cũng dám coi là tiểu hỏa thánh. Người đơn giản là đang vũ nhục hỏa thánh cái này hai chữ. Vương Khang lần nữa bước về phía trước một bước, nhìn gần trong gang tấc Vương Khang, Dương Tu Văn chỉ cảm thấy đây là một chàng tâm linh tra hỏi. mà hắn đều bị ở giữa tâm thần hốt hoảng dưới, lại là lui về phía sau ra một bước. Ở hắn phía sau là họa án, cái này vừa lui đem họa án chấn động, làm cho trên đó thuốc màu lật úp, vừa vặn ụp lên hắn vẽ nhân gian luyện ngục đồ bên trên. Vốn là họa tác trực tiếp bị ô nhiễm, thoa khắp năm màu thuốc màu. Ta họa, Dương Tu Văn nhất thời kêu lên, cầm lên vừa thấy rồi sau đó. Ha ha, thấy một màn này, Vương Khang cười lớn nói, đây mới thật sự là nhân gian luyện ngục đồ, ngươi, đều là ngươi tên phá của này, hủy ta họa tác. Dương Tu Văn sắc mặt khó coi tới cực điểm, hủy ngươi họa tác, Vương Khang vô tội giang tay ra nói, cùng ta có quan hệ thế nào, họa án là chính ngươi đụng thuốc màu là chính ngươi lật úp, còn muốn dựa vào đến đầu ta trên. Nói sau ngươi vẽ như vậy rác dưới, phá hủy liền phá hủy, có cái gì tốt đau lòng. Lời này mới thật sự là đâm tới Dương Tu Văn, hắn chú tâm họa tác bị Vương Khang chê bai vô cùng là không chịu nổi, mấu chốt là hắn còn không tìm ra lý do gì phản bác. Ta nói cho ngươi, Vương Khang đột nhiên đến gần Dương Tu Văn bên tai lạnh lùng nói. Cái này là bắt đầu ta sẽ để cho ngươi một chút xíu trả giá thật lớn. Quảng cáo, ngươi, cái này thanh âm lạnh như băng nghe Dương Tu Văn có loại da đầu tê dại cảm giác quay đầu nhìn lên, vừa vặn đối với Vương Khang vậy lạnh lùng ánh mắt làm hắn không khỏi dùng mình một cái. Hắn biết Vương Khang là nói cái gì, là hắn biểu đệ tô chết sự việc, hắn muốn là hắn báo thù. Nói xong sau đó, Vương Khang liền lui về mình vị trí. Mà thấy một màn này người đều là trợn tròn mắt, có tiểu họa thánh danh xưng là Dương Tu Văn, lại bị liên tục chất vấn rối loạn tâm thần, lỡ tay đem mình họa tác ô nhiễm. Đồng Dịch Võ khó đi nữa bình tĩnh, trực tiếp đứng lên, chỉ Vương Khang, muốn nói cái gì, nhưng căn bản không mở miệng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính Văn Công lắc lắc đầu nói, như vậy cũng không cần ta nhiều lời đi, vẽ tranh so đã có định luận, các vị có thể có ý kiến. Ta không ý kiến, Lý Tế Đồng phụ họa nói. Như vậy ngươi đâu, Lạc đại nhân, ta, Lạc Xuyên Nam đồng dạng cũng là sắc mặt khó khăn xem, nguyên bản tất thắng một chàng, hiện tại lại ra như vậy bất ngờ. Tên phá của này lấy một bộ hoa sen tách thả ra đồ, liền liền hắn cũng không cách nào lựa ra tật xấu, lại xem Dương Tu Văn giờ phút này thất thần chán nản dáng vẻ, lại là sinh lòng tức giận, hừ lạnh một tiếng lại nữa lời nói. Đã như vậy, vậy ta lại tuyên bố một lần, họa tác so, bá tước phủ Vương Khang chiến thắng. Chính Văn Công trực tiếp tuyên bố. Trong nháy mắt Đồng Dịch Võ người của phe kia nhất thời sắc mặt âm trầm xuống. Đây là Vương Khang nhưng là đột nhiên mở miệng, hắn nhìn ở xem trên đài Đồng Huy cười nói. Đồng nhị thiếu ta mới vừa rồi nhưng mà nghe rất rõ ràng, ngươi nói ta có thể làm ra họa tới, ngươi liền đem thuốc màu đều ăn rồi. Hiện tại ta chẳng những làm đi ra, còn lấy được thắng lợi, ngươi nên như thế nào đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.